Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, đệ 1161 chương không bỏ trong lòng. Cùng thời gian, đang ở xuất phát đi trước thú tộc quân đoàn chung, một chiếc khổng lồ mãnh thú lôi kéo chiến xa thượng đứng mấy người. Hồ tộc thống soái đem mới nhất truyền tống đến tin tức xem xong. Nhìn về phía bên cạnh hắn một người toàn thân thâm màu xanh lục làn da khô gầy lão giả. A Lỗ gia đại tư tế, nhân tộc bên kia có tin tức truyền đến. Bọn họ chuyên môn thỉnh bốn gã tứ cảnh nội mạnh nhất chất độc hóa học sư tới đối phó ngươi, A Lỗ. Gia Vân Đục trong mắt nhiễm vài phần khinh thường. Tứ cảnh những cái đó chất độc hóa học sư đều là phế vật. Không đáng để lo, đại tư tế nói chính là, ta cũng cho rằng kia bốn gã chất độc hóa học sư không đáng để lo, đầu chim ưng thống soái bổ sung. Nói, bất quá đại tư tế phải cẩn thận chút cái kia kêu ngu thanh thiền nha đầu chết tiệt kia. Nàng tinh luyện chất độc hóa học hiếm lạ cổ quái, có thể làm linh thánh thiệt thòi lớn, A Lỗ ra mí mắt đều không có động một chút. Trường ưng, điểm này ngươi đã nhắc nhở quá lão phu rất nhiều lần. Một cái không đủ 30 tuổi tiểu oa nhi đến nỗi làm ngươi như vậy sợ hãi sao? Trường ưng bị một nhân tộc tiểu oa nhi tính kế hai lần sự tình hắn cũng nghe nói qua. Cái loại này thủ đoạn căn bản là không để vào mắt. Một nhân tộc tiểu oa nhi, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Đầu chim ưng thống xoáy hít sâu một hơi. Ta cũng không phải sợ hãi, mà là cái kia nha đầu chất độc hóa học tiêu chuẩn xác thật rất mạnh. Trời sinh tính lại xảo trá, đại tư tế đã có số. Ta đây liền không hề nói, hắn trong lòng thực khó chịu. Cũng lười đến ở cường điệu, tuy rằng A Lỗ ra chất độc hóa học tiêu chuẩn phi thường cường hãn. Chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không yếu. Nếu đối phương không nghe hắn nhắc nhở, kia có hại cũng đừng trách hắn. Trường ưng, chỉ là trăm năm không thấy, lá gan của ngươi lại tiểu thượng rất nhiều a. A Lỗ ra cười ý vị thâm trường nói. Đầu chim ưng thống lĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Thượng chiến trường sẽ biết, dù sao hắn là quyết định đại chiến thời điểm bức khai ngu thanh. Thiền cung phong thần, liên tục ăn hai lần lỗ nặng. Hắn nhưng không nghĩ lại mất mặt lần thứ ba. Hồ tộc thống soái tăng trưởng ưng biểu tình cong cong môi. Hắn cũng cảm thấy trưởng ưng bị kia nhân tộc tiểu oa nhi tính kế hai lần. Lá gan đều dọa nhỏ. Đến nỗi phong thần cùng ngu thanh thiền, hồ tộc thống soái cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Một ngày sau, hai quân đồng thời đến một chỗ chiến hỏa giao giới tuyến. Trực tiếp liền giao chiến đánh lên, nhân tộc binh lính một đám ăn mặc linh thực biến ảo áo giáp. Cầm phong thần rèn linh khí cùng thánh khí dũng cảm không sợ vọt đi lên. Thú tộc mãnh thú nhóm ở thú nhân chỉ huy hạ, hung mãnh thích xiết chóc đồng dạng vọt lại đây. Toàn bộ đại địa chấn động run rẩy lên, tiếng chém giết vang vọng quanh quẩn phía chân trời. Phía trước là binh lính xung phong, mặt sau còn lại là từng hàng trị liệu sư không ngừng phóng thích trị liệu thuật. Thú tộc bên kia đồng dạng như thế, hai quân giao chiến nửa canh giờ, hai bên đều có tổn thương, ngã xuống mãnh thú càng nhiều. Nhân tộc bên này bởi vì trong tay vũ khí càng cường hãn, chiếm ưu thế. Hồ tộc thống soái nhìn phía trước hai quân giao chiến, thú tộc một phương bị áp chế đánh, nhịn không được nhăn nhăn mày. Cái kia kêu phong thần tiểu tử rèn thuật thế nhưng như thế lợi hại. Lớn như vậy phê lượng linh khí cùng thánh khí như vậy đoạn thời gian liền rèn ra tới, đầu chim ưng. Thống soái cười lạnh một tiếng, trừ bỏ rèn ngoại, hắn thực văn tạo nghệ cũng rất cao, A Lỗ ra trong mắt mang theo vài phần coi khinh. Lại lợi hại thánh khí, nếu là ở người chết trong tay đều là phát huy không ra tác dụng tới, đại tư tế. Người muốn ra tay sao? Hồ tộc thống soái đối A Lỗ ra tinh luyện cái loại này có được đại quy mô lực sát thương chất độc. Hóa học thực chờ mong, đầu chim ưng thống soái cũng lộ ra hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút A Lỗ ra như thế nào đem những nhân loại này toàn bộ độc chết. A Lỗ ra cười lớn một tiếng. Nếu các ngươi như thế chờ mong, kia lão phu khiến cho các ngươi nhìn xem ta bí mật chất độc hóa học lợi hại. Hết chương.